PUBG rơi xuống đất thành thần. Tác giả, Canh Tam Kim. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 107, Liều Mạng. Canh Long, này kỹ thuật đánh nhau tu luyện không thể chỉ vì cái lợi trước mắt. Người chỉ có trải qua chiến đấu tích lũy, còn có thời gian lắng đọng, đầy đủ lĩnh hội tới kỹ thuật đánh nhau đang chiến đấu vận dụng hợp lý. Nói như vậy, kỹ thuật đánh nhau mới có thể vững vàng tăng lên, cuối cùng đạt thành đại thừa. Lão La coi Canh Long là thành chủ nhân mình một dạng, hận không được đem chính mình toàn bộ cảm ngộ cũng cho giảng thuật minh bạch. Nhìn Canh Long như có điều suy nghĩ, lão La chỉ một cái trước người kia bị Bỉ Mục ngăn chặn đám người nói. Lấy chiến nuôi chiến, chỉ có đối mặt sinh tử đại nạn, nhân tiềm lực mới có thể phát huy được. Đi chiến đấu đi, không muốn mượn dùng bên trong cơ thể ngươi cơ giáp nguyên tố. Hoàn toàn bằng vào ngươi lực lượng thân thể. Một khi khí lực hao hết, liền khiến cho dùng trị liệu thuật. Không cần lo lắng những người đó thực lực. Mới từ truyền tống trận đi ra, bọn họ vẫn không thể thích ứng nơi này không gian pháp tắc. Thực lực bản thân nhưng là toàn bộ bớt. Canh Long theo lời gật đầu một cái. Trị liệu thuật đối với mình lại sử dụng một lần. Chắc chắn thân thể của mình không có gì đáng ngại sau. Kia Canh Long cũng không nhiều lời. Trực tiếp liền hướng đám người đánh vào đi qua. Đông đông đông. Bên trong không gian tràn ngập quả đấm cùng thân thể va chạm tiếng vang trầm trầm. Canh Long thân thể vừa mới phục hồi như cũ. Chẳng qua là chiến đấu một hồi. Thể lực liền bắt đầu có chút theo không kịp. Hắn lui về phía sau mấy bước. Cùng mọi người kéo dài khoảng cách. Một cái trị liệu thuật dùng được. Hướng thân thể của mình dùng đi. Để cho Canh Long cảm thấy có chút buồn rầu là, lần này trị liệu thuật chẳng qua là đem chính mình bên ngoài thân vết thương cho tu bổ. Thể lực đúng là không hề có một chút nào khôi phục. Hơn nữa bởi vì sử dụng trị liệu thuật duyên cớ, Canh Long thể lực lại vừa là tiêu hao một bộ phận. Lần này hắn chính là ngay cả đứng lập khí lực cũng không có. Trực tiếp liền ngồi dưới đất, vù vù ra đại khí. Ai? Đúng là vẫn còn tuổi trẻ, lịch luyện quá ít, này cổ nhận tính có chút thiếu sót. Bỉ Mục, nếu không ngươi đi lên hỗ trợ một chút. Lão La đang mong đợi Canh Long lần nữa đứng lên. Bất quá khi hắn thấy Canh Long liên tục mấy lần thử sau khi, trực tiếp chính là khí lực hoàn toàn không có. Hắn cảm giác có chút tiếc nuối. Thấy địch nhân lại vây công tới, lão La lo lắng Canh Long xảy ra chuyện, liền kêu Bỉ Mục tiến lên hỗ trợ. Hừ, hùng ưng dương cánh không phải là một ngày mà liền. Nếu như hắn ngay cả cầu sinh nghị lực cũng không có, ngươi cảm giác hắn ở trên con đường tu luyện có thể đi tới cuối cùng sao? Không nên nóng lòng, đang chờ đợi, có ta ở đây, hắn không chết được. Bỉ Mục cự tuyệt lão La thỉnh cầu. Hắn ngồi yên ở đó, một đôi mắt phong tỏa Canh Long. Nhìn kỹ Canh Long động tĩnh, xác thực nói Canh Long bên này, bởi vì khoảng cách nguyên nhân, hắn không nghe được Bỉ Mục bọn họ đối thoại, mắt nhìn thấy các địch nhân lập tức phải đem chính mình bao vây. Theo dự đoán Bỉ Mục cứu viện cũng không có tới đến. Canh Long cảm giác có chút kinh ngạc, hắn quay đầu nhìn phía sau hai người, thấy Bỉ Mục bọn họ đều là lão tăng ngồi vào chỗ của mình. Căn bản cũng không có xuất thủ ý tứ. Kia Canh Long trong lòng minh bạch, này rõ ràng là để cho tự nghĩ biện pháp rồi. Cũng chính là này vừa phân thần chỗ trống, địch nhân đè lên, quả đấm như mưa rơi hướng Canh Long trên người đánh. Kia Canh Long vì còn sống, trị liệu thuật nhanh chóng thả ra, vừa có vết thương xuất hiện, liền lập tức được chữa trị. Cứ như vậy, Canh Long cũng là bởi vì bị công kích, thân thể có chút đau đau, bỏ mạng đảo là không thể nào. Gia gia của ngươi, tiếp tục như vậy không phải là một biện pháp. Bây giờ trị liệu thuật tuy nói không cần tiêu hao cơ giáp nguyên tố, nhưng là thể lực chi nhiều hơn thu cũng là một vấn đề. Nếu như này trị liệu thuật có thể quá nhiều kéo dài một chút thời gian là tốt. Chính mình ít nhất không cần liên tục tốn sức. Canh Long cũng không khẩn cầu mình có thể phát hiện bí quyết. Trực tiếp ở trị liệu thuật dưới tác dụng khôi phục thể lực. Hắn chỉ cầu trị liệu thuật tác dụng hiệu quả thời gian có thể lâu hơn một chút. Bất quá nghĩ thì nghĩ, Canh Long vẫn muốn đối mặt địch nhân như nước thủy triều công kích. Thể lực nhanh chóng tiêu hao. Dần dần, Canh Long nhưng là ngay cả trị liệu thuật cũng thích không thả ra được. Thân thể vết thương bắt đầu tăng nhiều. Bỉ Mục, chờ một chút. Bỉ Mục đem Canh Long tình trạng để ở trong mắt. Nhất là thấy Canh Long trên người vết thương tăng nhiều sau khi. Bỉ Mục cũng là lau mồ hôi một cái. Hắn vốn định tiến lên cứu viện. Bất quá đang nghĩ đến chủ nhân ban đầu thực tập tình cảnh sau. Mạnh hơn Mục nhẫn tâm trung xung động. Tiếp tục tĩnh tọa, cũng không tiến lên. Gia gia của ngươi, Bỉ Mục làm sao còn chưa tới cứu ta? Canh Long này lúc sau đã là hoàn toàn bị móc sạch. Hắn chính là không có sức mạnh lại đi thả ra trị liệu thuật. Xuyên thấu qua đám người khe hở nhìn. Bỉ Mục vẫn ngồi ở chỗ đó. Không có động tác, Canh Long trong lòng này gần có hy vọng mất đi. Hắn không nữa hy vọng nào Bỉ Mục tới cứu mình. Quát lên một tiếng lớn. Dùng hết lực lượng, một lần cuối cùng trị liệu thuật dùng được. Mượn trị liệu thuật xuất hiện thân thể ngắn ngủi trạng thái tốt chỗ trống. Canh Long cũng không biết nơi nào đến khí lực. Cuối cùng dùng rằng bò dậy. Một cái xoay mình theo số đông nhân trong bọc vọt ra. Công kích Canh Long, mọi người nhìn Canh Long muốn chạy trốn. Bọn họ lập tức xoay người vọt tới. Lần nữa đem Canh Long bao vây. Lại vừa là một trận loạn quyền công kích. Canh Long lần nữa bị đánh té xuống đất. Cảm giác bên trong thân thể của mình sinh mệnh lực nhanh chóng chạy mất. Canh Long thị lực cũng bắt đầu mơ hồ. Từ bản năng cầu sinh, Canh Long không cam lòng liền chết đi như thế. Kia Trương Tinh còn sống. Chính mình còn không có tự tay đưa hắn đánh chết. Long Dung vẫn còn ở bệnh viện. Sinh tử tình huống không biết. Hết thảy các thứ này đều là Canh Long cuối cùng tư tưởng. Nhất là đang nghĩ đến Long Dung một khắc cuối cùng. Lưu luyến không rời nhìn mình vẻ mặt. Canh Long cũng không biết từ đâu tới đây lực lượng. Chợt một chút liền đứng lên. Bên trong thân thể vốn là khô kiệt lực lượng trong nháy mắt khôi phục. Kèm theo quát to một tiếng. Canh Long trực tiếp nhảy lên trên không trung. Liên tục mấy cái đấm đá. Đứng ở bên cạnh hắn mấy tên trực tiếp bị đánh ngã trên đất. Được rồi. Muốn chính là thứ hiệu quả này. Chấp niệm cầu sinh xuất hiện. Hắn cũng coi là tìm tới chính mình bính bác phương hướng. Mặc dù bây giờ là lấy cừu hận làm chủ đạo. Bất quá sau này tiến hành khai thông. Vẫn có thể thay đổi qua tới. Lão bất tử. Người có thể nghỉ ngơi một hồi. Ta ở chỗ này nhìn chằm chằm. Bỉ Mục nhìn một cái Canh Long lần nữa tràn đầy sức sống. Hắn nhéo tâm cuối cùng là để xuống. Nhìn Canh Long ở trong đám người liều mạng chém giết. Bỉ Mục trong đầu xuất hiện chủ nhân năm đó thực tập tình cảnh. Hết thảy các thứ này đều là quen thuộc như vậy. Hết thảy các thứ này đều là như vậy tương tự. Bỉ Mục ngẩng đầu nhìn không trung. Ánh mắt lộ ra chân trời. Tâm trong lặng lẽ địa cầu nguyện. Hy vọng chủ nhân có thể thấy tràng cảnh này. Ông, ngay tại Bỉ Mục than thở chỗ trống. Trong đám người cơ giáp nguyên tố ba động xuất hiện. Bỉ Mục nghiêng đầu nhìn. Khi phát hiện là theo Canh Long đối với chiến nhân. Có mấy cái đã thích ứng này phương không gian. Cơ giáp lực bắt đầu có thể sử dụng. Bỉ Mục lạnh rên một tiếng. Trực tiếp đứng dậy tiến lên. Đem Canh Long cho hộ ở sau lưng. Canh Long, hôm nay huấn luyện tới đây là được rồi. Ngươi một bên nghỉ ngơi. Để cho ta chuẩn bị cho ngươi điểm cơ giáp nguyên tố bồi bổ thân thể. Bỉ Mục lời nói xong. Liền trực tiếp bay lên trời. Hướng mấy cái khôi phục thực lực nhân đánh vào đi qua. Đám người này đều biết Bỉ Mục thực lực. Bọn họ nhìn một cái Bỉ Mục động thủ. Mỗi một người đều nhanh chóng lui về phía sau. Cùng Bỉ Mục kéo dài khoảng cách. Mà mấy cái xui xẻo ra hòa. Chính là ở một hiệp hạ. Bị Bỉ Mục cho nắm chặt đi ra. Trực tiếp diệt xuống. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.